chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Chương 240: Vì Lâm Đại Nhân mà chiến. Chê ba nữ quyền thế giới chính văn quyển chương 241: Vì Lâm Đại Nhân mà chiến. Bệ hạ quyết định liệu sẽ quá mức vội vàng cùng thiếu cân nhắc. Ta cho rằng hoàn toàn chính xác có chút thiếu cân nhắc. Dù sao tam quân tọa trấn Trường An từ xưa đến nay chưa hề xuất hiện qua loại tình huống này. Chấm ngoặc kép, liền xem như xấu nhất thời đại, Trường An cũng chí ít có một chi quân đội tọa trấn. Nhưng bây giờ, lại là chỉ còn lại cấm vệ quân cùng hoàng cung rất nhiều thủ vệ. Cũng không phải nói không có, quân đội chúng ta Trường An liền không chịu nổi một kích. Trên thực tế cũng không có người nào có thể đánh đến Trường An đến. Nhưng không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất, chấm ngoặc kép, điểm này, chư vị ngược lại là buồn lo vô cớ. Bệ hạ thực lực, còn sợ người đánh tới Trường An đến. Liền xem như thiên hạ đệ nhất đích thân đến, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm gì bệ hạ. Dù sao đây là bệ hạ sân nhà. Ai, bệ hạ đã làm ra quyết định. Tam quân sắp mở phát, chúng ta ở đây nghị luận cũng là vô dụng, vẫn là đi đầu tán đi đi. Chấm ngoặc kép, không sai, đi đầu tán đi, chờ về sau nhìn tình huống bàn lại. Nếu là chuyện không thể làm mà bệ hạ như cũ khư khư cố chấp, dù là chúng ta nói rất nhỏ, cũng nguyện lấy cái chết can gián. Chấm ngoặc kép, thiếu chấp lão mở miệng, biểu thị mình nguyện ý lấy cái chết can gián. Nhưng ngay sau đó, nàng liền phát hiện văn võ bá quan sắc mặt đều rất cổ quái. Sau đó top 5 top 3 tán đi, lại không có người đáp lời. Thậm chí hiện tại rất nhiều người đều nghĩ ha ha nàng một mặt. Hôm nay nữ đế đều mẹ nó đã nói như vậy, ngươi còn muốn chơi lấy cái chết can gián. Thật muốn chết là a? Được, ngươi nhà tùy ý, chúng ta không ngăn. Thậm chí có ít người còn có một chút chờ mong, lấy cái chết can gián. Tới tới tới, ta rửa mắt mà đợi. Đến lúc đó nội tâm của mình tất nhiên không có chút nào gợn sóng. Thậm chí còn muốn cười. Tốt nhất lại thêm một câu. Tới tới tới, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cùng Xuân Hạ Thu Đông từ nữ lắc lắc ung dung trở lại hậu cần phủ. Thời khắc này hậu cần phủ đã tu sửa, so trước đó còn muốn khí quyển, cũng rộng rãi rất nhiều. Dù sao hiện tại Lâm Tử Phàm dù sao cũng là quan to tam phẩm, tại hôm nay trước đó là tam phẩm. Lại dùng trước đó bát phẩm quan viên phủ đệ, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Là lấy, nữ đế dứt khoát tiếp lấy Hoắc đại tướng quân đem hậu cần phủ nổ cơ hội này. Để người sửa chữa hậu cần phủ đồng thời, trực tiếp đem mở rộng. Bây giờ hậu cần phủ, chiếm diện tích mấy ngàn bình phương, chính là danh phủ kỳ thực danh môn đại viện. Huống hồ, muốn biết đây là tại trong hoàng cung mấy ngàn bình phương. Nếu là tại hiện đại, kia mẹ nó chính là kinh đô một hoàn bên trong. Kinh đô một hoàn là cái gì địa phương? Kia mẹ nó là cố cung, Tử Cấm Thành. Chu Tiểu Yến tiểu nha đầu này, ngay tại hậu cần cửa phủ trông mong mà đối đãi. Nàng thanh xuân tịnh lệ, niên kỷ cũng không lớn, nhìn qua tựa như là một cái nụ hoa chớm nở nụ hoa. Có một phong vị khác, tại mới hậu cần trong phủ dạo qua một vòng về sau. Lâm Tử Phàm đột nhiên cảm thấy có chút trống rỗng, cũng là đúng, dù sao tổng cộng đều mới 6 người. Sân lớn như vậy, không trống rỗng mới là lạ. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm lắc đầu cười một tiếng. Giống như là khách phòng đồ vật xương phòng đều có hơn mấy chục ở giữa. Bên trong hai cái quỷ ảnh tử đều không có. Có thể mẹ nó không trống rỗng à. Trong sân, còn mới tu vườn hoa cùng hồ nước. Nhân công giả sơn cái gì? Là chính tông cổ đại lâm viên phong cách. Từ cảnh sắc đi lên nói, không có bất luận cái gì bắt bẻ. Đại nhân, phòng của ngài đã chuẩn bị xong, muốn nghỉ ngơi à? Tuần Tiểu Nhã nháy mắt, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng. Nàng bộ dáng này, để Lâm Tử Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Gian phòng chuẩn bị xong rất bình thường a. Ngươi thẹn thùng cái gì? Có vẻ như trước kia nha đầu này cũng không dạng này a. Hẳn là, Lâm Tử Phàm nghĩ đến mình ngày đó ngực giấu son môi. Đột nhiên cảm thấy có chút rùng mình. Ta đi, nha đầu này, sẽ không làm cái gì cơ quan. Chuẩn bị tại ta ngủ thời điểm, vụng trộm tiến đến cái kia a. Mặc dù Tử Y nói nàng thành thật nhất, nhưng lần thứ nhất gặp mặt liền từng đem ta đẩy ngã. Làm sao đều cùng trung thực hai chữ này không liên lạc được tốt a. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm bất động thanh sắc, lại là đã quyết định, ban đêm trước khi ngủ, nhất định phải đem gian phòng bên trong hảo hảo lục soát một lần. Tận khả năng bài trừ tất cả vấn đề. Đúng rồi, luôn cảm thấy mấy ngày này quên cái gì giống như chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, đột nhiên cảm thấy mình quên cái gì, nhưng lại luôn luôn nghĩ không ra. Thẳng đến một cái nháy mắt, hắn gãi gãi đầu của mình. Ngoặc kép, ta chân chân đâu? Hắn sững sờ, cẩn thận hồi tưởng, ngạc nhiên phát hiện, ta đi, những ngày này đều không thấy chân chân. Vân vân, có vẻ như lần trước bị nữ đế lấy đi về sau, liền không trả ta, chẳng lẽ chân chân đã gặp nữ đế độc thủ? Không thể nào, chẳng lẽ chân của ta chân cứ như vậy tráng niên mất sớm rồi. Lâm Tử Phàm đột nhiên có chút nhức cả trứng lỗ đít thịt chặt. Cái này ý nghĩ vừa ra tới liền vung đi không được. Mặc dù biết nữ đế không phải loại người này, nhưng cũng vẫn là có chút lo lắng. Một lát sau, hắn yếu ớt thở dài, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Xuân Hạ Thu Đông cùng Chu Tiểu Yến nam nữ đều trông mong nhìn xem chính mình. Bây giờ, chúng nữ cũng học thông minh. Trước đó, các nàng cần 24 giờ trông coi băng vệ sinh chế tạo cơ. Dạng này mới có thể cam đoan máy móc 24 giờ vận chuyển. Nhưng ở Lâm Tử Phàm cùng các nàng quen thuộc về sau, liền vô tình hay cố ý cho các nàng quán thâu một chút dây chuyền sản xuất tri thức. Đương nhiên, cách chân chính dây chuyền sản xuất còn kém cách xa vạn dặm. Nhưng chỉ là đơn giản để vật liệu từ chỗ cao thuận thông đạo rơi vào chế tạo cơ bên trong, lại cũng không khó. Kể từ đó, chỉ cần định kỳ bổ sung vật liệu đến chỗ cao vật liệu kho là được. Thời gian khác hoàn toàn không cần phải để ý đến. Sau đó chính là mỗi ngày trong đêm, đem chế tạo tốt băng vệ sinh đóng gói cũng trồng tiến khố phòng. Tích lũy đến số lượng nhất định về sau lại thống nhất giao cho hộ bộ liền xong việc. Một đài chế tạo cơ, cho dù là đầy phụ tải vận chuyển, cũng sẽ không cho các nàng mang đến quá nhiều chuyện. Cũng nguyên nhân chính là như thế, các nàng mới có rảnh đi đảm nhiệm Lâm Tử Phàm thiếp thân hộ vệ cái gì. Chỉ cần cam đoan tùy thời có một người tại hậu cần trong phủ nhìn xem là được. Đại nhân, ngài không cho chúng ta tỉ muội an bài một lúc sau làm chút gì sao? Chu Tiểu Yến ngữ khí có ném một cái rớt u oán. Thật hâm mộ Xuân Hạ Thu Đông oa, có thể đi theo đại nhân công phí du lịch, nhưng mình lại chỉ có thể khổ cáp cáp trông coi hậu cần phủ. Ngươi kiểu nói này, ngược lại là nhắc nhở ta. Lâm Tử Phàm lấy lại tinh thần, đi quét dọn mấy gian khách phòng. Ân, trước mắt không phòng thật nhiều, liền chuẩn bị cái 7-8 gian đi, sau đó đi hộ bộ lĩnh chút đồ dùng hàng ngày trở về. A, nam nữ sửng sốt, sau đó nháy mắt mặt mũi tràn đầy cảnh giác, hai con người bên trong mang theo từng tia cự tuyệt chi sắc. Đại nhân, đây là, có người mới muốn gia nhập chúng ta hậu cần phủ. Nội tâm của các nàng rất là kháng cự cùng cự tuyệt. Chúng ta tỉ muội năm cái đều không đủ phân, còn muốn gia nhập người khác. Hơn nữa còn kéo đến tận 7-8 cái. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Lâm đại nhân là chúng ta giọt, ai cũng không thể cướp đi. Năm nữ liếc nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong hiểu được đối phương suy nghĩ. Sau đó nhao nhao biểu thị, vì nhà ta đại nhân không bị cướp đi mà chiến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.